cũng có nhất cái vòng xoáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần buông tha cho tiếp tục khiêu chiến, tựu có lẽ cái kia vòng xoáy đi ra ngoài, trực tiếp trở thành đế thiên thần vệ, mà theo này phiến cửa đá đi vào, ý nghĩa tiếp tục khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như khiêu chiến thành công, tựu sẽ xuất hiện tại vạn tinh thành này tòa cự đại kiến trúc cái thứ nhất cấp độ cái kia tòa trên chiến đài. Tại đó, đem triển khai tối cường giả quyết đấu, quyết ra tứ thiên thần vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn hắn tại phía đông khu vực, dĩ nhiên là đông thiên thần vệ. Này tòa kiến trúc, bị chia làm đông nam tây bắc bốn khối, tựu đại biểu cho đông nam tây bắc tứ thiên thần vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trở thành tứ thiên thần vệ. Có thể nói là cả thiên huyền vực phía đông trẻ tuổi tối cường giả. Chỗ tốt rất nhiều, cũng là nửa lần lớn nhất tiêu điểm. Bằng không thì, này tòa kiến trúc ở bên trong, cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi xem. Lục Minh không chút do dự, vừa sải bước ra nhập cửa đá bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, thiên địa chấn động, Lục Minh phát hiện hắn xuất hiện tại một gian trong mật thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mật thất trên vách tường có hơn 10 bức khắc đá. Mỗi một bức khắc đá đều là một người tại đánh quyền. Đây là một môn vũ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ đó ra, trống rỗng không có cái gì. Bỗng nhiên, hào quang lóe lên, nhất cái lão giả thân ảnh ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoan nghênh tới đây khiêu chiến. Cửa ải này là khảo nghiệm các ngươi ngộ tính. Mỗi người đều sẽ xuất hiện tại một gian trong mật thất. Nhưng mỗi người xuất hiện khảo nghiệm đều không giống với. Sẽ xuất hiện một loại các ngươi không am hiểu vũ kỹ. Cho các ngươi lĩnh ngộ, chỉ cần các ngươi có thể ở trong vòng nửa giờ tu luyện thành công. Cho dù đã qua cửa ải này, lão giả thân ảnh vừa xuất hiện, liền trực tiếp giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền pháp, Lục Minh giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyền pháp, xác thực là hắn còn yếu. Hắn ngoại trừ ngay từ đầu tu luyện quá một môn cấp thấp quyền pháp ngoại, đằng sau tựu không có tu luyện nữa quá quyền pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái môn này quyền pháp chính là huyền cấp thượng phẩm quyền pháp. Ngươi chỉ cần có thể tại trong nửa giờ tu luyện thành cái thứ nhất cấp độ, sơ giòm gác cổng là được rồi. Hiện tại bắt đầu. Lão giả nói xong, thân hình tựu tiêu tán mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong vòng nửa giờ, muốn đem một loại mình không am hiểu huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ,